Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 925, chương 927, hai đầu đại thô chân. Sự tình đã phát sinh, ngươi phàn nàn thì có ích lợi gì? Bất quá bọn này đám tiểu tể tử có thể a, lá gan so với chúng ta lớn, tương lai thành tựu nhất định tại chúng ta phía trên. Kim Sư Yêu Hoàng nhăn ba cùng một chỗ gương mặt giãn ra, khoái hoạt cười to, bất quá sự tình thật đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bọn này tiểu miêu tuyệt đối sẽ chó cùng rứt dậu, chúng ta muốn sớm làm tốt dự định. Lúc này Vương Đông bọn hắn trốn bán sống bán chết, mượn nhờ đế xương lực lượng tốc độ đi tới có thể nói là đầu chuyển tinh di. Mấy cái lấp lóe liền xuyên qua mênh mông khoảng cách, thiên sơn vạn thủy, giang sơn như vẽ, giờ phút này lại chỉ ở nửa bước ở giữa. Đế xương bị trộm, tổ miếu bị cướp sạch, yêu miêu nhóm chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ trở về yêu hoàng thành chính là dẫn lửa thiêu thân. Kim nữ cường đi thu thập tâm tình, trịnh trọng vô cùng, Vương Đông, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đương nhiên là chạy, chạy càng xa càng tốt. Sau đó mai danh ẩn tích, mai danh ẩn tích, để bọn hắn không có dấu vết mà tìm kiếm. Dứt khoát liền vọt tới Long tộc, Phượng Hoàng, Huyền Vũ hoặc là Ma Hoang, Thần Hoang nơi đó đi trốn tránh, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Vương Đông rất là lớn mật, đã đến phong ma trạng thái, trên mặt hắn mang theo cuồng nhiệt biểu lộ. Tiếu dung tà mị, dốc hết tất cả thôi động cái kia đế xương đạo uẩn. Tốc độ đã chảy ra đến tôn giả đều cơ hồ theo không kịp tình trạng. Bất quá yêu miêu nhóm hiển nhiên có bí pháp đặc thù có thể truy tung đến tổ tiên khí tức. Một đường đuổi sát không buông, bám đuôi truy sát mà tới, mà lại vậy cũng là siêu cấp cường giả. Mỗi một vị khí tức đều dung chuyển trời cao. Gọi là một cái liều mạng phi nước đại, dùng cả tay chân, cùng như chó điên tâm lý đều bóp méo. Bọn này lão miêu, vậy mà cắn như thế gấp, có phải hay không tâm lý biến thái? Bào ca một bên cuồng vọt một bên cắn rụng răng. Kim nữ, đều tại ngươi đẹp quá đi thôi. Ngươi nhìn, đem bọn này lão tặc đều cho đưa tới. Kim nữ đầy sau đầu đều là hắc tuyến. Một bàn tay liền đem phái cái cho phiến đến đi một bên. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian chạy. Nếu như bị bắt, liền đợi đến bọn hắn tới hầm thịt kho tàu đầu sư tử đi. Độn địa, Vương Đông nói một tiếng. Bốn người lóe lên một cái liền tiến vào đại địa bên trong. Hồng mông thụ đặc tính bị bạo phát đi ra. Tại đại địa bên trong chui đặc biệt nhanh. Một cái sát na chính là trăm vạn dặm tầng sâu dưới mặt đất. Còn có ta, Hoàng Tuyền Quỷ Long Thuyền. Bào ca cong ngón búng ra. Một chiếc thuyền nhỏ đón gió liền dài. Hóa thành một chiếc dài 10 trượng long chu. Bốn người rơi vào long chu bên trong. Tốc độ lại lần nữa bạo tăng mấy lần. Đây là một loại kỳ môn pháp bảo. Am hiểu nhất chính là chui từ dưới đất lên đá vụn. Tại đại địa bên trong điên cuồng tiến lên, liền ngay cả nguyên tử thần quang đều cơ hồ không làm gì được. Suy suy, đột nhiên có sắc bén quang mang ở trên đỉnh đầu xuất hiện. Bốn người mồ hôi lạnh chảy ròng ròng liền xuống tới. Bọn hắn thấy tinh tường, có vuốt mèo từ trên trời hạ xuống lâm, đem ngàn vạn dặm tầng đất đều cho trực tiếp xé ra. Sắc bén quang mang tràn ngập đại địa bên trong, phong mang ý vị nhẹ nhàng đảo qua liền để bốn người khung máy muốn nứt. Quỷ long thuyền đinh đương rung động, bảo hộ màn sáng bị xé nát, bọn hắn từ đại địa bên trong bị ép ra, ven đường 10 vạn đại sơn, ngàn vạn triền núi cùng nhau vỡ vụn, hết thảy đều biến mất, ngàn vạn tấn tảng đá lớn đều nhẹ nhàng giữa không trung bên trong bay múa. Tiếp lấy liền bị cắt chém nát bét, thành bụi bay loạn, xuống nước đi, kim nữ nói một tiếng, bọn hắn cướp đường trốn như điên, thuận một con sông lớn cái nĩa liền tiến vào một mảnh mênh mông như mây khói đại dương mênh mông. Bên trong, đây là yêu hoang đầm lầy, diện tích lớn cơ hồ không kém hơn một cái bình thường thần chiêu. Đáng chết tiểu tặc, ghê tởm hỗn trướng bò sát, coi như các ngươi tại có thể trốn, cũng trốn không thoát lão tử lòng bàn tay. Hỏa công, thiêu chết bọn hắn. Yêu miêu tộc trưởng giống to một tiếng, trên trăm tôn yêu miêu tôn giả đứng dậy, há mồm phun ra sáng rực liệt diễm. Yên vũ mông lung đầm lầy phía trên lập tức sau cơn mưa trời lại sáng. Rất chí thủy mặt mũi đều bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Nhiệt độ thật là quá cao, hư không bị đốt từng khúc sụp đổ, đen như mực không gian nộ lưu đều bị phần tịch. Đầm lầy thủy vị cấp tốc hạ xuống, 100 dặm, 1000 dặm, 1 vạn dặm, toàn bộ đầm lầy đều bị thiêu đốt cơ hồ khô cạn. Thủy vững sớm đã sôi trào, đáng thương thủy tộc đại yêu nhóm nhau nhau chạy trốn, cá ba ba ôm cua, giao long đại kình, nhưng mà xông lên ra mặt nước liền bị liệt diễm quấn thân, đốt thành than đen khối. Thật nóng, thật nóng. Phải chết a, thịt kho tàu đầu sư tử biến thành thủy nấu đầu sư tử á. Bào ca ở nơi đó giơ chân, bọn này lão tuyệt hậu đầu, ra tay thật là quá độc ác, quá hèn hạ, vội vã như pháp lệnh. Vương Đông vung tay lên, mấy chục tấm phù triện liền bay ra ngoài, giữa không trung bên trong bị thôi phát hóa thành từng tòa cự hình băng sơn. Hàn khí cuồn cuộn, hóa thành dị thú băng long, ngăn cản đằng sau liệt diễm thúc ép. Đây là Chu Tước tộc nãy nãy từ cao thủ ma tộc nơi đó đoạt bảo vật. Phía trước những cái kia vương giả, tôn giả túi chữ vật hiện tại cũng tại Vương Đông nơi này. Những này đồ tốt Vương Đông vẫn là không thiếu. Từ dưới đáy nước đi, một nhóm 4 người từ đại địa bên trong chạy thoát, cấp tốc bỏ chạy. Bào ca 3 người bọn họ át chủ bài cũng đều phát huy ra. Đều là cường đại pháp bảo cấm khí, cùng một chỗ gia tăng tốc độ, chạy tương đương nhanh, điện quang thạch hỏa phù, sư mệnh thần quang cháo, hám thiên bạch ngọc phàm, đại bằng kim xí thuyền. 4 người cùng nhau xuất kích, kim nữ tế ra một chiếc mọc ra cánh thuyền lớn. Tượng Sơn lấy ra một mặt bạch ngọc buồm đứng sừng sững ở trên thuyền lớn. Bào ca tế luyện một viên lồng ánh sáng tiến hành thủ hộ. 3 người bản lĩnh vốn là bù đắp nhau. Một phen thi triển sau đó tốc độ bay vụt đến một cái đỉnh phong. Ngay sau đó Vương Đông lấy ra vương phù cũng dán vào. Điện quang thạch hỏa phù, nhất niệm đến chân trời. Chúng nhân chỉ gặp mặt trước một vòng quang mang xẹt qua. Hoảng hốt ở giữa liền đã biến mất bóng dáng. Tốc độ nhanh đến ngay cả đại năng cũng không thể bắt giữ vị trí. Bình thường hạng người cũng sớm đã chùn bước. Nhưng mà Vương Đông bọn hắn thật là chọc lấy tổ ong vò vẽ. Để người ta cho đắc tội hung ác. Yêu miêu nhất tộc các tôn giả đuổi chặt không tha. Yêu miêu tộc trưởng ánh mắt lạnh trí như hàn băng, phất ống tay áo một cái, lập tức che khuất bầu trời. Đây là một loại kinh khủng đại thần thông, chỉ là ống tay áo mà thôi, lại càng biến càng lớn, càng đổi càng rộng lớn, như mây đen, như sao hán, như màn trời, vậy mà che lại Vương Đông bọn hắn bát phương thiên địa đường xá. Làm sao bây giờ? Không có đường. Tượng Sơn đang kinh ngạc thốt lên, dốc hết toàn lực đi dương buồm, vậy liền mở ra một con đường đến. Vương Đông đan điền bên trong tử đế thánh chỉ đang phát sáng. Định trụ hắn tinh khí thần, Vương Đông hai tay ôm lấy cây kia chảo chỉ liền chém ra ngoài. Đế uy vô địch, xé vải thanh âm vang lên, cái kia to lớn ống tay áo khoảnh khắc từ giữa đó vỡ ra. Thế như trẻ tre. Đáng chết tiểu súc sinh, tiểu tạp chủng, yêu miêu tộc trưởng rời khỏi phẫn nộ, thật là quá oan uổng quá sỉ nhục, bị người ta lấy chính mình lão tổ tông lưu lại ân trạch bảo tàng đối phó bản thân. loại kia nén giận đủ để cho người giơ chân. Đây là một loại khoáng thế đại truy sát, trong ngày thường khó gặp tôn giả, giờ phút này vậy mà đầy trời đều là. Đưa tới ba động quá khổng lồ, cơ hồ nửa cái yêu hoang đều ở bên mắt, tại nhìn chăm chú nơi đây. Hết lần này tới lần khác, Vương Đông bọn hắn còn rất vô lương. Ở nơi đó trắng trợn tuyên dương, đem chính mình nói làm sự tình nói ra, triệt để đem cửu mệnh yêu miêu cho đè vào trên đầu sóng ngọn gió. Các loại tin đồn đều biểu ra, làm là dư luận xôn xao, lời đồn đại bay đầy trời, đều đang giễu cợt bọn hắn. Dù sao tổ miếu bị cướp sạch, ngay cả đế xương đều bị trộm, đơn giản cùng bị bới mộ tổ có liều mạng. Cũng không phải là mỗi cái chủng tộc đều e ngại cửu mệnh yêu miêu. Rất nhiều chí tôn đại tộc ngay tại bên ngoài chào phúng bọn hắn, cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui, cho bọn hắn trên tinh thần nhục nhã, đuổi trốn ở giữa thời gian một nén nhang liền đi qua. Yêu miêu nhất tộc rốt cuộc không nhịn nổi, thỉnh động chí tôn thần binh tiến hành xuất thủ, đó là một thanh thần kiếm. Toàn thân quấn quanh chói lọi quang mang, vạch phá đen như mực thương khung, vẩy xuống thương mang kiếm ánh sáng. Chí tôn thần binh chi uy đơn giản đáng sợ đến cực điểm. Kiếm quang những nơi đi qua đại địa bị đã nứt ra trăm vạn dặm sâu cạn khe ránh. Rất nhiều người đều hoảng sợ, đang tiến hành quát mắng. Dù sao chí tôn thần binh một khi vận dụng động tĩnh quá lớn, yêu hoàng đều tại lay động, bát hoàng đại thế giới đều tại oanh minh, cũng chính là yêu hoàng thiên địa vẫn còn tương đối kiên cố. Nếu như là tại nhân hoàng, chỉ sợ một mảnh lục địa đều muốn trầm luân. Vương Đông bọn hắn bị đánh bay, tứ trọng bảo vật đều chôn vùi. Thời khắc mấu chốt nếu như không phải đế xương tự động khôi phục, bốn người chỉ sợ đều muốn bị chôn vùi. Dù là như thế đều bị trọng thương, không ngừng ho ra máu, trên thân đều là vết kiếm, ngã vào một mảnh tràn đầy màu đỏ đồi núi, sa mạc bên trong, vạn vật hoang vu, bão cát to như đấu, phong tỏa nơi đây, ác tặc nhóm, các ngươi trốn không thoát. Yêu miêu nhất tộc thi triển đại thần thông, cấp tốc đem nơi đây cho bao vây lại, thần kiếm vượt không mà đến. Bị yêu miêu tộc trưởng một thanh nắm trong tay, nhìn đúng sau đó vô cùng dữ tợn xuất thủ, kiếm quang đầy kinh hoa, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, thật đúng là các ngươi cửu mệnh yêu miêu nhất tộc tác phong a. Bất quá lão tử chính là không quen nhìn các ngươi, cho ta nát. Đúng vào lúc này, không trung một đoàn kim sắc thần hoa đột ngột xuất hiện. Từ bên trong mở rộng một nắm đấm màu vàng óng đến. Bá đạo vô song, đập nát kiếm quang, ngăn lại thần kiếm, âm vang một thanh âm vang lên, tiếng sấm hàng trăm vạn. Nhất tôn khôi ngô nguy nga hán tử đứng dậy, khí tức thật là quá to lớn, quá nặng nề, quá bá liệt. Hắn thân mang vàng óng ánh chiến giáp, thình lình cũng là chí tôn thần binh. Tràn đầy lực lượng cảm giác, hoàng kim cửu đầu sư tử, cửu mệnh yêu miêu tộc trưởng đồng tử một cái co vào. Tràn đầy kiêng kỵ, bởi vì đây là một cái không kém hơn quốc gia mình chí tôn đại tộc. Ngươi là vì kim sư yêu hoàng mà đến sao? Hừ, ta liền biết yêu hoàng thành cùng ngươi cái gì trục xuất khỏi gia môn. Căn bản chính là che giấu tai mắt người ti tiện thủ đoạn. A phi, không không không, nam tử khôi ngô lắc đầu liên tục, chiến giáp âm vang áo choàng tinh hồng phần phật, lão tử tới đây chỉ là không quen nhìn các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Còn vận dụng thần binh, thật là quá không muốn mặt, tiểu bối sự tình tốt nhất vẫn là giao cho tiểu bối đi giải quyết. Chúng ta những này đã có tuổi, nhìn cho thật kỹ là được, tay chân lẩm cẩm. Làm gì còn luôn luôn bạo lực như vậy đâu. Dị dạng sư tử, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Mấy cái này tiểu tặc thế nhưng là tại nhục nhã ta các đời tiên tổ. Yêu miêu tộc trưởng thần sắc trở nên rất âm u. nếu như bản tôn nhất định phải giết chết bọn hắn đâu. Đại sư tử con ngươi vàng óng ánh, phía sau xuất hiện cửu trọng hoàng kim thần tàng. Cái kia không có biện pháp, nhà chúng ta đều là thích xen vào chuyện của người khác. Ngươi cứ việc có thể thử một lần. Chim hót thanh âm cao vút to gió, mặc kim liệt thạch, lại có siêu cấp cường giả giá lâm, hóa thành một cái kiệt ngạo bất tuần thanh niên, đứng tại đại sư tử phía bên kia, thái độ rất kiên quyết. Đây là kim xí đại băng. Ta liền nói sao, yêu hoàng thành như thế nhận người hận danh tự, dựa vào cái gì sừng sững trăm vạn năm mà không ngã a? Nguyên lai phía sau có như thế hai đầu đại thô chân ôm a. Hoàng kim cửu đầu sư tử, kim xí đại bằng, vênh váo, Vương Đông rốt cuộc hiểu rõ rất nhiều chuyện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn hôm nay chuyện này xuất hiện mới chuyển cơ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.